Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 183, thời gian tươi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Melly nhìn những con cá lóe ngân quang. Quyết định hôm nay bắt cá ăn. Cô dẫm vào trong nước. Suýt nữa bị dòng nước chảy kéo ngã. Thật vất vả ổn định thân thể. Bên chân nơi nơi đều là cá. Có con còn đụng vào cô. Nhưng một con cô vẫn bắt không được. Chúng nó bơi quá nhanh. Lại trơn nên không bắt được. Mỗi lần cô duỗi tay đều thất bại. Muri ở bên bờ nhìn một lát cô vụng về bắt cá. Nhấc chân đi vào sông nhỏ. Sông này không rộng. Hắn vừa tới. Đi xuống một cái. Tức khắc toàn bộ lòng sông đều bị chặn lại. Một đám cá lấy tốc độ 100 mét lao lên đường về nơi đẻ trứng. Bùm bùm đánh vào trên tường lông màu trắng vừa chặn lại. Melly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Cái bụng Muri chặn lại một đồng lớn cá. Chen chen chúc chúc mà nhảy dựng lên. Có con còn nhảy lên bờ. Mấy con chim chạy tới chiếm tiện nghi. Ngậm một con cá nhỏ liền đi. Muri cũng không xua đuổi chúng nó. Chỉ ý bảo Melly tới hưởng thụ thành quả thắng lợi. Chen thành một đoàn thể này. Người mù cũng có thể bắt được. Melly nhìn nhiều cá như vậy. Hưng phấn mà lội nước lắc lư chạy tới. Nhắm hai mắt vớt bầy cả. Vớt rồi ném lên bờ. Bắt cũng bắt không hết. Thật là vui. Nhưng mà, nhiều cá như vậy. Tôi ăn không hết. Như vậy là được rồi. Melly chưa đã thèm mà nhìn bầy cá. Muri gác đầu ở bên bờ. An tâm làm một cái để chặn cá. Hôm nay ta cũng ăn cá. Melly tinh thần chấn động. Tiếp tục cúi đầu vớt cá. Vớt như được mùa thu hoạch. Loại cá đó chỉ có lúc này mới có thể bơi qua nơi đây. Cho nên trong năm muốn ăn được cũng chỉ có một cơ hội. Không chỉ Muri và Melly. Dọc theo đường chúng nó đi. Còn phải trải qua vô số kẻ săn mồi. Cuối cùng dư lại những con may mắn mới có thể trở lại Hải Dương. Khách nhân đường xa mà đến cổng hiến chính mình. Làm người và động vật ven đường đều lấp đầy bụng. Melly bắt cá lại nướng cá. Còn ăn một bụng cá. Cảm giác cả người mình đều tản mát ra mùi cá. Cô chạy đến bờ sông nhỏ tắm rửa. Ăn no chuẩn bị ngủ gà ngủ gật. Muri không yên tâm mà đi theo. Nửa thân mình hắn đáp ở trong nước. Lưu ra một nửa khoảng cách để nước sông chảy qua. Còn lại tách ra một khu vực nước chảy tương đối hòa hoãn. Melly dựa vào cái bụng to mềm mại của hắn để tắm rửa. Nhiệt độ như vậy tắm rửa vẫn cứ thực lạnh. Nhưng Melly không sai biệt lắm đã quen. Cắn răng nhịn một chút là có thể khắc phục. Tắm xong rồi nấp ở trong lông dài của Muri. Chỉ chốc lát sau thân thể có thể ấm áp lên. Tuy rằng màn trời chiếu đất. Nhưng nằm trên người Muri thật sự quá thoải mái. Hít gió đêm. Nghe lửa chạy đi đùng. Nhìn ngân hà trên trời. Bất luận phiền não gì trong một khắc này đều có thể biến mất. Mùa hè năm nay so với năm rồi còn dài hơn. Muri nhìn thái dương trên trời nói. Điều này đối với hoa cỏ và đám động vật nhỏ vùng địa cực mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với đại bộ phận ma thú mà nói thì không phải. Mùa hè thời gian càng dài, đại biểu cho sẽ có nhiều băng tiết tan hơn. Một ít ma thú ở trung bộ vùng địa cực cũng sẽ di chuyển đến nơi khác. Đi ra lâu như vậy, bọn họ quyết định trở về Hải Đăng một chuyến. Còn chưa đi đến Hải Đăng, Melly từ xa xa nhìn đã sợ ngây người. Băng tuyết quanh Hải Đăng thể nhưng bắt đầu tan. Bên này địa thể không cao. Nước tuyết tan hình thành hồ nông. Bao phủ quanh Hải Đăng. Lúc này Hải Đăng của bọn họ đã đứng ở giữa hồ rồi. Còn may hồ nước không sâu. Chỉ tới cẳng chân. Melly ngồi ở trên người Muri. Được hắn cũng về Hải Đăng. Bình tĩnh mà xem xét. Cảnh sắc này thập phần mỹ lệ động lòng người. Mặt hồ thanh triệt giống như gương ảnh ngược bầu trời màu lam. Trời nước một màu, thanh triệt trong vắt, nhưng mà, nhà của bọn họ, bị ngập nước, bên trong hải đăng cũng có một tầng nước, làm cho sàn nhà, cái dương, quần áo cùng nệm thảm lông tất cả đều ướt. Trên mặt nước còn nổi cái nôi của cô. Melly cứng đờ, tiếp theo che lại mặt mình. À, Muri còn không có phản ứng gì. Nghe thấy Melly bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to hỏng mất. Hoảng sợ đến suýt bị dọa ngã. Trước kia ngay cả gặp nguy hiểm đến sinh mệnh, sắp chết đi cô cũng không phát ra tiếng là như vậy. Hắn không thể lý giải vì sao nữ chủ nhân của căn nhà thấy một màn như vậy lại bị chấn động tâm lý. Thấy Melly đỡ cái trán dựa vào ngực hắn, hữu khí vô lực hai mắt đăm đăm, cả người gấu đều bất an cực kỳ. Hắn định an ủi, chờ đến mùa đông, nước sẽ không còn. Từ trước cũng có một năm mùa hè rất dài, bao phủ hơn nửa hải đăng. Hắn liền lưu lạc ở nơi khác trong vùng địa cực, mỗi ngày ăn ma thú rồi ngủ một chút, sống cũng không tồi. Hắn quơ quơ Melly trong tay, thấy cô bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt màu xanh lục một lần nữa bốc cháy lên ánh lửa chiến đấu. Cô vén tay áo, cởi giày ném lên tay hắn, nhảy vào trong nước, bắt đầu nhanh nhẹn mà thu thập từng đồ vật trong nước. Thông qua cái cầu thang hẹp hòi kia chuyển từng chuyển lên cái chòi trên tầng cao nhất hải đăng. Mặc kệ thế nào nước đều không thể ngập đến nơi đó. Muri ở cạnh cửa thập thò, thấy cô sức mạnh 10 phần mà nửa kéo nửa ôm hoặc là bưng đồ nặng. Cạch cạch cạch dẫm lên cầu thang. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sức lực cô có lớn như vậy sao? Nghẹn một hơi thu thập tốt đồ vật trong nhà. Eo đau lưng đau lúc này Melly mới một lần nữa thả lực chú ý lên trên người Muri. Nước không lui đi. Tôi đã thu thập tốt đồ vật. Muri, trong khoảng thời gian này chúng ta đi nơi khác ở tạm đi. Bị khí thế vừa rồi của cô dọa đến co cả người lại. Gấu lớn mới giãn ra. Ta có kinh nghiệm, ta biết đi nơi nào. Vịnh địa cực lớn như vậy, còn có rất nhiều nơi cô chưa từng thấy. Hắn có thể đưa cô đi xem một lượt. Cách chương.